Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tổng có thể thoải mái như vậy cũng nhờ công lao của Vãn tỷ kêu gọi Kỳ Bắc Đình. Giang Vãn Vãn cũng không quên hai bạn đồng hành phía sau. Một ảnh đế ba lần kim mã mà lại phải làm nền cho cô, thật là thiệt thòi cho anh. Các nhân viên đưa dừa đã mở cho Giang Vãn Vãn. Cô ngay lập tức đưa cho Bạch An. Nào, ông chồng quốc dân, anh thử xem dừa này thế nào. Bạch An nhận lấy, uống một ngụm bằng ống hút, khen. Đây chắc chắn là dừa ngon nhất mà tôi từng uống. Dù chỉ là một câu khen bình thường, nhưng fan của anh đã bắt đầu ca hát trên màn hình. Mua mua mua, chỉ cần bảo bối nói ngon tôi nhất định sẽ mua. Bảo bối, hôm nay dù anh có bán nước tiểu khỉ tôi cũng mua. Bảo bối, tôi đã đặt hàng với lòng nhiệt huyết. Trên màn hình, doanh thu của nhóm dừa không ngừng tăng lên, bỏ xa nhóm rong biển bên cạnh. Nhưng đột nhiên, doanh thu của nhóm rong biển tăng vọt, nhưng số người xem trong livestream chỉ giảm chứ không tăng. Giang Vãn Vãn ôm quả dừa, vừa uống nước dừa qua ống hút, vừa dõi theo dữ liệu trên màn hình lớn. Kỳ Bắc Đình lén lút ghé sát vào tai cô nói, bên kia mua số liệu rồi, tôi đã thấy rồi. Giang Vãn Vãn đặt quả dừa xuống, đưa cho Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình nhận lấy quả dừa, không hề do dự mà uống nước dừa bằng ống hút mà cô đã dùng. Giang Vãn Vãn đang giới thiệu sản phẩm, bỗng thấy phong cách trên màn hình thay đổi. Ôi ôi, cái gì, họ đã hôn nhau rồi, Tết đến rồi, mọi người ơi. Tôi phấn khích đến mức sắp ngất rồi, nếu các bạn không kết hôn thì thật khó mà kết thúc. Tôi mua 2 thùng dừa để mừng cưới. Giang Vãn Vãn cảm thấy khó hiểu. Hôn nhau, chúng tôi có ai hôn nhau đâu. Khụ khụ, Kỳ Bắc Đình dường như đã phản ứng trước, mặt đỏ bừng và đẩy quả dừa vừa uống sang một bên. Thế là lại có chút không thể che giấu. Kỳ Tổng ngây thơ, đang đỏ mặt online. Kỳ Tổng, anh nghĩ rằng đẩy xa một chút thì chúng tôi sẽ không nhìn thấy sao? Giang Vãn Vãn bỗng nhận ra trên màn hình, doanh thu của họ đang tăng lên. Con số ngày càng lớn, sắp vượt qua cả Tô Vi Nhi rồi. Nhân viên bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, chị Vãn, chúng ta chỉ còn 2 phút nữa là livestream kết thúc. Chỉ 2 phút, và khoảng cách giữa họ và Tô Vi Nhi chỉ còn 8.000 tệ. Giang Vãn Vãn lúc này căng thẳng, tất cả sự chú ý đều dồn vào màn hình. 10, 9, 8, 7, các nhân viên bắt đầu đếm ngược. 993.000, 993, 001. Giang Vãn Vãn cứ lẩm bẩm theo doanh thu trên màn hình. Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng của livestream, họ đã thắng Tô Vi Nhi với khoảng cách 600 tệ. Chúng ta thắng rồi, Giang Vãn Vãn đứng dậy, vui mừng ôm Kỳ Bắc Đình. Chưa đầy 2 giây ôm, cô lại chạy đi ôm Bạch An và Đỗ Vũ Điềm. Kỳ Bắc Đình bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng nhìn thấy cô ấy cười rạng rỡ, anh cũng không khỏi vui mừng cho cô. Trong khoảnh khắc phấn khích này, Giang Vãn Vãn bỗng nhận được một tin tức còn phấn khích hơn. Hệ thống, ký nhân, độ hảo cảm của bá tổng dành cho cô đã tăng lên 20. Rồi, Giang Vãn Vãn sững sờ, đây thực sự là tin tức phấn khích nhất từ khi ghi hình ở đảo. Cô lại ôm Kỳ Bắc Đình, tay vỗ mạnh vào lưng anh. Kỳ cầu, tôi không dễ dàng gì đâu, bạn Mộc bổ sung, trước đó Giang Vãn Vãn từng thầm gọi Kỳ Tổng là Kỳ cầu. Lúc này vui quá nên lỡ mồm nói hẳn ra. Kỳ Bắc Đình nâng mày. Ai gọi là kỳ cầu vậy? Cách chương.